Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253. Đêm mưa, cú tháp, nháo quỷ, 253, đêm mưa, cú tháp, nháo quỷ, giống, chấm ngoặc kép, một đám Gyarados từ hồ trung ương bơi tới. Chen tại cầu đá bên cạnh góp cái đầu nhìn qua Bussora mấy cái. Xác thực nói là một mặt không thôi nhìn xem Bussora sau lưng Misty. Làm cho Bussora một mặt im lặng, giống giống, chấm ngoặc kép, còn không đợi Bussora nói chuyện. Gyarados trong đám dáng người phá lệ khôi ngô, giống như là Gyarados trong đám thủ lĩnh Gyarados, quay người hướng sau lưng Gyarados gầm nhẹ đến. Tựa như là tại tuyên bố cái gì mệnh lệnh, thấy một bên Bussora lại là không còn gì để nói. Giống, chấm ngoặc kép, nghe được cầm đầu Gyarados tiếng giống. Cái khác Gyarados nhóm thân thể lui về phía sau một khoảng cách. Là thủ Gyarados nhường lại, mà vì thủ đầu kia Gyarados lần nữa hướng Misty đụng đụng. Lần này Bussora rốt cuộc hiểu rõ Gyarados hướng Misty phát ra tiếng gầm ý tứ. Misty, Gyarados là muốn theo ngươi đi đâu? Nhanh thu phục nó đi. Gyarados muốn theo ta đi sao? Misty có chút giật mình hỏi ngược lại. Giống giống, chấm ngoặc kép, nhưng mà chẳng kịp chờ Bussora trả lời. Gyarados lần nữa hướng Misty gầm nhẹ nói. Cái kia dịu dàng ngoan ngoãn thân cận tư thái. Không cần Bussora giải thích, Misty cũng minh bạch Gyarados tâm tư. Cái này khiến nàng đã là vô cùng vui vẻ lại là cảm giác có chút sợ hãi. Khi còn bé ám ảnh trong lòng đến bây giờ vẫn như cũ ảnh hưởng nàng. Hô, đã như vậy, Gyarados, về sau xin nhiều chỉ giáo rồi. Có thể có được Pokemon chủ động đi theo. Đây đối với huấn luyện gia tới nói, đơn giản chính là một vinh quang to lớn. Nhìn ra được Misty đã bắt đầu nhìn thẳng vào trong lòng sợ hãi. Chỉ thấy nàng hít thở sâu một hơi về sau, ánh mắt kiên định hướng Gyarados ném ra Pokeball. Tút, tút, tút, trong vắt, bởi vì là Gyarados chủ động đi theo. Toàn bộ thu phục quá trình vô cùng thuận lợi. Pokeball lắc lư mấy lần sau liền thu phục thành công. Xế chiều bên trong, tại trong kính hồ hàng vạn con hệ thủy Pokemon nhìn chăm chú. Bussora một đoàn người lần nữa bước lên lữ trình, mà trong kính hồ còn sót lại Gyarados nhóm. Cũng tại Bussora bốn người biến mất tại sơn lâm cửa vào lúc. Từng cái hướng kính hồ xuất thủy khẩu bơi đi. Hàng năm cuối mùa xuân đầu mùa hè kỳ nước lên sắp tới thời điểm. Sinh hoạt tại gần biển Magikarp nhóm đều sẽ di trú đến chính mình nơi sinh đẻ trứng. Có Magikarp thì sẽ ở lần này di trú mục đích, hoàn thành bọn chúng trong cuộc đời trọng yếu nhất thuế biến. Magikarp đẻ xong trứng, hoặc là thành công tiến hóa thành Gyarados về sau, bọn chúng liền sẽ lần nữa trở lại biển cả. Lần này di trú chỉ là bọn chúng sinh mệnh một lần tiểu nhân lữ hành. Mà kính hồ cũng chỉ là bọn chúng tạm thời lưu lại một chỗ mà thôi. Bọn hắn sân khấu là Uông Dương Đại Hải. Giống như Bussora bốn người tiếp tục tiến lên. Truy tìm kế tiếp sân khấu đồng dạng. Cô, chấm ngoặc kép, ra ngoài lữ hành. Vĩnh viễn cùng Sơn Sơn Thủy Thủy làm bạn. Một khắc trước còn tại ven hồ nhìn nước. Sau một khắc lại tiến vào U Lâm nghe chim hót. Bất quá nơi này dừng tới gần quá Lavender Town. Lại thêm sắc trời dần dần muộn. Trong rừng tia sáng càng là lờ mờ. Lúc này đen tối trong rừng. Đã có U Linh các Pokemon tại bóng cây chỗ toán loạn. Erika mấy cái cũng không muốn tại mảnh này trong rừng thêm một khắc. Cũng may sơn lâm đằng sau vừa vặn có một chỗ dốc núi. Chỗ đó sẽ là đóng quân dã ngoại quan sát mưa sao băng nơi tốt. Cái này khiến Erika trong lòng mong đợi lại tăng lên mấy phần. Làm Bussora bốn người đi ra đen tối sơn lâm lúc, bên ngoài đã triệt để đen. Bầu trời một vòng trong sáng mặt trăng treo thật cao tại đầu cành. Màn trời bên trên rải đầy sáng chói đầy sao. Đây là thiên nhiên đối đại địa bên trên sinh linh lớn nhất quà tặng. Không có qua mắt cá chân cỏ dại bên trong, là các loại tiểu côn trùng tại khẽ kêu ca hát. Rốt cục đi đến dốc núi, Misty, Erika hai nữ chống lên nồi và bếp bắt đầu chơi cơm tối. Mà Busora cùng Kinsawara hai cái thì phụ trách mắc lều bồng. Không biết có phải hay không là Erika hai cái quá đói. Busora hai cái liền tòa thứ nhất lều vải cũng còn không có dựng lên. Kết quả hai người bên này cơm tối liền đã làm xong. Khiến cho Busora sờ lên cái mũi một trận xấu hổ. Ăn cơm trước đi, sau đó chúng ta liền chờ mưa sao băng xuất hiện. Đáng chết quỷ thời tiết, vì cái gì ta xui xẻo như vậy? Chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là buổi chiều rời đi thị trấn lúc. Gyarados chủ động lựa chọn đi theo Misty, sau đó đem bốn người hôm nay tất cả vận khí tốt đều cho hết sạch. Bốn người vừa ăn xong cơm tối thu thập xong bộ đồ ăn. Kết quả trên trời lập tức mây đen che nguyệt. Mấy hơi thở về sau liền đầy trời đầy sao cũng không nhìn thấy. Erika mong đợi mưa sao băng không có chờ đến. Kết quả chờ đến một trận mưa đêm. Nhìn qua quả nhiên là kỳ nước lên sắp tới. Phía trước có tòa vứt bỏ tháp. Chúng ta đi vào trước tránh mưa đi. Vừa rồi vội vàng chơi cơm tối. Lều vải một đỉnh đều không có dựng tốt. Bởi vì xa xa trông thấy cách đó không xa có một tòa tháp. Ở trên trời rơi xuống mưa nhỏ thời điểm, bốn người ra sức hướng cách đó không xa cũ tháp chạy đi. Kẹt kẹt, khụ khụ, chấm ngoặc kép, quả nhiên trước mắt tòa tháp này đã vứt bỏ rất lâu. Đẩy ra cửa tháp rơi xuống một mảng lớn cho bụi, mà trong tháp càng là hiện đầy spiderweb, mạng nhện, cũng may đỉnh tháp cũng không có mưa dột. Cái này khiến hai nữ âm thầm thở dài một hơi. Chúng ta đừng đi tháp bên trên, thì ở lầu một quét dọn một chút, đem lều vải trống lên đến đi ngủ là được rồi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát đi tới một tòa thành thị. Tòa này phế tháp mặc dù để đám người có địa phương tránh mưa, bất quá tòa này cũ tháp vẫn là để Erika cảm giác được có chút sợ hãi. Dù sao nơi này cách Lavender Town cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy. Đêm mưa, cũ tháp, Lavender Town, cái này ba cái liên hệ tới, không nháo quỷ đều không bình thường. Vậy được rồi, Misty, Erika hai người dọn dẹp một chút mặt đất, mập mạp tới cho ta phụ một tay, đem lều vải trống lên tới. Ô ô, chấm ngoặc kép, nguyên bản mong đợi tràn đầy đi ra nhìn mưa sao băng. Kết quả chờ tới một trận mưa đêm. Bên ngoài phất qua ngọn cây gió núi hô hô thổi. Tại Busora bốn chuyện lấy mắc lều bồng thời điểm. Tháp bên trên một gian đèn đuốc sáng tỏ. Bố trí được giống một vóc đồng nhạc viên đồng dạng trong mật thất. Một con hunter ngồi tại đong đưa ngựa gỗ bên trên. Rũ cụp lấy con mắt một mặt nhàm chán. Mà dưới lầu Busora bốn người đẩy ra cửa tháp lúc đi vào. Nhất thời để cái này nhàm chán Hunter nhãn tình sáng lên. Giống như tìm được phi thường tốt chơi đồ chơi. Trên mặt lộ ra khặc khặc cười xấu xa. Tốt rồi, chúng ta tiến trong lều vải ngủ đi. Ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Đến tiến điền thành phố tiếp tế một chút chúng ta liền xuất phát đi Saffron City. Lavender Town, phía tây nam là thông hướng Fuchsia City con đường. Đi về phía đông đại lộ trải qua tiến điền thành phố. Sau đó tiếp tục hướng đông chính là Kanto đại đô thị Saffron City. Có được hệ siêu năng cùng hệ cách đấu hai nhà đạo quán Saffron City. Chính là Busora bốn người mục tiêu. Ta đi ngủ, các ngươi không được ầm ĩ tỉnh ta. Cái này trong tháp không có U Linh, chỉ là có một ít U Linh Pokemon thôi. Ngươi có cần phải như thế sợ hãi sao? Ai cần ngươi lo? Erika oán trách trả lời một câu. Phối hợp thay xong áo ngủ tiến vào túi ngủ bên trong. Busora cũng không có lại cười nói nàng. Cởi áo khoác cũng tiến vào túi ngủ bên trong nghỉ ngơi. hai lều vải dựa chung một chỗ. Erika cùng Misty hai cái chen một đỉnh. Busora cùng Kinsawara một đỉnh. Nằm tại trong lều vải vẫn như cũ, có thể nghe được thanh bên ngoài sàn sạt tiếng mưa rơi. Mặc dù không có nhìn thấy mưa sao băng, bất quá ngủ trong lều vải nghe một chút tiếng mưa rơi cũng tương đương không tệ. Nhưng mà dạng này hài lòng hắn còn không có hưởng thụ bao lâu. Mấy người liền nặng nề thiếp đi, vậy mà nhanh như vậy liền ngủ mất, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tại bốn người ngủ về sau, phía ngoài lều một con hunter màu tím đen thân thể mới vụt sáng mà bốc lên đi ra. Hunter khặc khặc cười một tiếng, đem trong mắt thôi miên sóng tán đi. Một đôi quỷ chảo hướng bốn người cách không một chảo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.